Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, phần 121. Sau khi kết hôn hàng ngày, ở chạy bộ cơ thượng thao nàng hát mông nhỏ treo ở mép giường. Nam nhân đẩy nàng hai chân, quy đầu phá vỡ khẩn hẹp tao huyệt, nguyên cây đưa vào miêu rượu rượu trong cơ thể. Cái loại này bị lấp đầy khoái cảm sảng đến miêu rượu rượu a a thẳng kêu. Cả người đều đánh dùng mình, thoải mái đến vặn eo đón ý nói hùa, a ân. Ca ca hảo bồng, a, a a, lão công lại thâm điểm, ân nga nha, miêu rượu rượu sắc mặt đà hồng. Không có rượu cũng có vẻ say lòng người triền miên, thẩm kiều ngôn cắm vào lúc sau bóp tiểu miêu nhi. Vặn vẹo vòng eo đem nàng bay lên không ôm lên. Đại dương vật thẳng vào mê quật chỗ sâu nhất, quy đầu đứng vững tiểu tử cung. Một loạt áp lộng bát chọn bước cho tiểu tao huyệt ái dịch bốn lưu. Hắn đi chân trần đứng trên mặt đất, thân khoác màu lam nhạt áo sơ mi, thanh quý khí chất lại làm dâm tà hạ lưu sự. Loại này tương phản cảm làm người muốn ngừng mà không được, dương cụ điên nhi chống đối. Bính một chút tử cung non lãng âm hộ liền sẽ cắn chặt hắn. Thẩm kiều ngôn thở hổn hển thở dốc, nói, tiểu dâm miêu. Như vậy thao có đủ hay không thâm? Cái này tư thế cơ thể làm miêu rượu rượu cảm giác chính mình mau bị hắn đỉnh phá. Nàng tay nhỏ vòng qua nam nhân cổ, nhéo hắn cổ áo, chân bám vào hắn eo thon, liên tục gật đầu nói, ân ân, a, quá sâu, lão công thật là lợi hại, a a, nhanh lên động sao, ca ca tương đương a, động một chút, đại dương vật hảo căng nha. Lại ngại ca ca không đủ mau đúng không? Thẩm kiều ngôn cố ý xuyên tạc nàng ý tứ. Cất bước ở trong phòng ngủ đi lại lên. Phùng kiều mông đưa đẩy. Mỗi lần đều đưa đến hoa tâm chỗ sâu trong. Đỉnh đến tiểu nhục huyệt nhi run. Miêu rượu rượu điểm xong đầu lại lắc đầu. Cũng không biết chính mình muốn cái gì. Lanh lẹ thoải mái cảm ở nàng trong thân thể lan tràn. Khuôn mặt nhỏ rũ ở hắn đầu vai. Hô ngọt hương hơi thở. Môi đỏ ngâm, nga a, ân, ca ca, tiểu tao huyệt muốn đỉnh hư lạp, a a, nam nhân cười nhạo nói, tiểu tao miêu này liền đỉnh hỏng rồi, ca ca mới vừa bắt đầu đâu, ngoan ngoãn, cần phải kinh được. Thẩm kiều ngôn liền thích tư thế này thao nàng, cực thỏa mãn cảm giác an toàn cùng khống chế dục, đôi tay dùng sức lực giơ lên trong lòng ngực tiểu nhân nhi, đại dương vật thâm chọc ở hoa kính bên trong. Tản ma nộn sinh mềm thịt, ma đến da dâm dịch, lại tích đến hắn thô tráng cây gậy thượng, nước sữa hòa nhau khoái cảm nhất có thể tiêu ma người ý chí, a a. Không được, ân a nha, a, ca ca nhẹ điểm thao, miêu miêu không thể bị chơi hư, mầm tiểu miêu chạy nhanh yếu thế, liền loại này thao lộng nàng đều kinh không được kia sóng chiều vui sướng, thẩm kiều ngôn cũng sẽ không nghe. Hắn từng bước một đi đến cửa sổ trước chạy bộ cơ thượng. Này đài chạy bộ cơ là hắn ngày thường vận động dùng khí giới. Ở nhà không có việc gì khi dùng để rèn luyện. Chính diện đối với cửa sổ. Cao lầu nhìn xuống thành thị cảnh đêm. Làm tiểu mỹ nhân lại mua chuộc cảnh đẹp. Quả thực không thể càng tuyệt diệu. Hắn biên đi đại dương vật liền biên ở tao âm hộ thao lộng. Chờ hắn đứng ở kia mặt trên. Tiểu dâm huyệt chảy ra tao thủy tích một đường. Trên sàn nhà đều ướt lọc cọc. Trong lòng ngực tiểu miêu nhi cũng bị ngày đến lâng lâng. Mơ mơ màng màng mà thấy chạy bộ cơ. Đại khái biết hắn muốn làm cái gì. Có chút hoảng loạn mà kêu lên. A nha, sẽ ngã xuống. Ân a a, a, không. Miêu miêu sợ, ca ca sẽ không làm miêu miêu ngã xuống. Nàng cho rằng hắn mỗi ngày làm vận động là vì cái gì. Còn không phải là vì có thể lực ngày nàng này chỉ tiểu tao miêu, thẩm kiều ngôn nhẹ nhàng nâng lên. Diệu diệu, cự căn căng ra tiểu huyệt, khẩn tiểu nhân hoa huyệt nuốt cắn côn thịt. Hắn ấn hạ khai mấu chốt, chạy bộ cơ khởi động chậm nhất tốc độ. Thẩm kiều ngôn phảng phất sân vắng tản bộ đạp chạy bộ cơ. Tùy hắn đi lại côn thịt liền sẽ ở âm đạo cắm đưa, hắn chấn định ngữ khí làm miêu diệu diệu không hề. Sợ hãi. Nhưng loại này không giống nhau kích thích cùng khẩn trương sẽ làm nàng gắt gao mà ôm lấy trước. Người nam nhân, tứ chi bái trụ hắn. Đại quy đầu nghiền áp nàng ngứa tao tâm. không giống tầm thường sảng khoái làm Miêu Diệu Diệu ngậm nước mắt xuyễn kêu. A a a, ca ca lão công, ân ha, a a, ca ca lão công lại là cái gì mới mẻ xưng hô. Tiểu Miêu Nhi đáng yêu quá mức, Thẩm Kiều ngôn tay phủng nàng viên mông, đại trưởng xoa ra thịt phiếm hồng, phối hợp chính mình thao làm đẩy mông nhỏ nghênh đưa, lặp lại đè ép nàng khang đạo mềm thịt. Tùy ý hưởng thụ, hắn ổn định vững chắc ôm Miêu Diệu Diệu. Ở chạy bộ cơ thượng thao nàng, mỗi một bước đều đi vững vàng. Hô hấp thô nặng chỉ là nhân ở nàng trong cơ thể quá mức sảng khoái. Khẩn hẹp kiều huyệt dùng nàng mất hồn dâm thịt hút bọc nam nhân côn thịt. Làm hai hạ phấn nộn tung bay. Mỹ Diệu sướng sảng, Thẩm Kiều ngôn thở hổn hển nói. Ca ca ôm ổn đi. Tiểu tao hóa. Làm nhiều như vậy thứ vẫn là như vậy khẩn. Thật thiếu thao. Ca ca còn muốn mỗi ngày đều nhật ngươi. Sớm một chút đem ngươi ngày tùng. Tiểu nữ nhân bị làm được lãng kêu. A a a. Thao tùng điểm. Ân nha. Cấp. Cấp ca ca sinh. Sinh bảo bảo. A ân nga. A a. Làm được Diệu Diệu quá. Thoải mái. A. Nhẹ một chút được không. A a. Ân. Nha. Thẩm Kiều ngôn một lần so một lần càng trọng, không rảnh lo cái gì chín thiển một thâm kỹ xảo. Đại dương vật chỉ nghĩ ở mị huyệt trống trải, nghiền nát đến tiểu dâm huyệt không ngừng chảy xuôi tao thủy, ca ca nhẹ ngươi như thế nào sàng. Tao âm hộ chính là muốn hung hăng thao, thỏa mãn ca ca thiếu làm tao lão bà. Cho ngươi tiểu tử cung ngày cái oa oa đi vào, Miêu Diệu Diệu nghe không được hắn kêu lão bà. Xấu hổ đến hướng Thẩm Kiều ngôn trong lòng ngực toàn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực rất là đẹp. Kiều nói, không cần kêu lão bà lạp, ân a, a, rất kỳ quái. Mỗi lần bị Kiều ngôn ca ca kêu lão bà Miêu Diệu Diệu đều sẽ thẹn thùng muốn cuộn tròn lên. Tao huyệt nhi liền phải khai áp tiết hồng, mẫn cảm dâm đãng kỳ cục. Lão công lão bà như vậy xưng hô liền thành trên giường tình thú. Thẩm Kiều ngôn nếu là tưởng đậu nàng. Liền sẽ lão bà kêu cái không ngừng, Thẩm Kiều ngôn cúi đầu chống nàng cái chán. Cánh môi liên miên mà hôn môi. Hạ thể giao cấu mật không thể phân. Tiểu tao miêu không phải ca ca lão bà sao? Không nghĩ cấp ca ca sinh oa oa. Tao hóa, dâm âm hộ lãng thật sự. Cái miệng nhỏ không thành thật. Lại muốn ca ca trừng phạt ngươi đúng không? Huyệt cắm đại dương vật động càng mạnh mẽ. Miêu Diệu Diệu trừ bỏ khẩn trương đó là vô cùng sảng khoái. Đi theo hắn chậm rãi bước đi lại tiết tấu say mê trong đó. Kêu tao thanh cũng trở nên càng lúc càng lớn. Kiều thanh yêu diễm, nga a a. A a ân a, là ca ca. A a, miêu miêu, chính là ca ca. A ân, nha a, muốn hoài bảo bảo, sinh thật nhiều bảo bảo. A a, lão công làm tiểu tao hóa. Tiểu tao hóa thật thoải mái. Ô a ân, a, Thẩm Kiều ngôn khẽ cười nói. Dâm đãng tiểu miêu miêu lại phát lũ lụt. Ca ca chạy bộ cơ yếu bị ngươi lộng ướt đến không thể dùng. Ân, lại mị lại tao mỹ huyệt nhi tình dục tràn đầy. Chặt chẽ thịt thịt dùng tàn nhẫn kính nhi đỉnh đầu. Dâm dịch thuận thế rơi xuống. Thô to dương vật ngâm mình ở mềm ấm nước sốt. Bị thịt non mút vào liếm láp. Thẩm Kiều ngôn đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi viên viên lăn xuống, hạ thể dính dính một mảnh, hắn cắn trắng bóng nhảy lên nộn nhũ, dương cụ hung mãnh cuồng tạc khẩn trí âm đạo, hắn đâm tiểu huyệt bay nhanh. Trong mắt là mỹ diễm kiều mị tiểu dâm miêu, còn có thành thị mê ly nhiều đốm lửa, mông thịt đều bị hắn niết không thành hình trạng, lòng bàn tay còn có nàng ướt dính dính dâm thủy, hắn mãnh liệt mà làm thao tao huyệt. Cực hạn mà ở trên người nàng thu hoạch khoái cảm, Miêu Diệu Diệu hồn đều mau làm hắn thao bay. Nàng gắt gao mà ôm lấy nam nhân, tiểu huyệt cũng kẹp đến càng khẩn, trơn mềm mềm mại thịt nhi mút hắn quy đầu thượng lỗ chuông. Bát ngát muốn điên loạn mà đến, a nga, a, ca ca, tới rồi nha, a a, nữ nhân ngăn không được kiều mềm thét chói tai, Thẩm Kiều ngôn mãnh trừ mấy chục hạ, buồn xuyễn một tiếng. Đại dương vật chọc từ cung khẩu, đem tinh dịch tất cả bắn vào cao trào huyệt. Uy no nàng hư không đói khát tiểu tao âm hộ, hắn ôm cả người run rẩy tiểu miêu nhi đi xuống chạy bộ. Cơ, vuốt nhu thuận sợi tóc còn không quên trấn an nàng nói. Miêu miêu béo cũng không quan hệ. Ca ca ôm đến động. Không làm ngươi té ngã, nhà nàng ca ca càng ngày càng sẽ hống nàng. Miêu diệu diệu nhẹ nhàng hút khí hơi thở. Hoãn chính mình rối loạn tim đập. Ôm Thẩm Kiều Ngôn. So ăn đồ ngọt còn muốn thỏa mãn nói. Ca ca nội bắn thoải mái tương đương ân ngô. Miêu miêu rất thích tương đương, có như vậy thích nội bắn sao? Bị rót tinh liền như vậy sáng. Tiểu tao miêu, nàng chính là thích hắn ở nàng trong cơ thể. Cái loại này bị hắn nhét đầy. Trướng đến muốn bạo cảm giác. Sẽ thực thỏa mãn thực kiên định, miêu diệu diệu ở trong lòng ngực hắn gà con mổ thóc. Ngoan ngoãn thỏa mãn, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng thả lại trên giường. Hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái trán. Ca ca tinh dịch đều cấp miêu miêu, hắn hết thảy đều giao phó cùng nàng. Ngọt ngào, trước kia xem qua một cái video ngắn, chính là chạy bộ cơ thượng play. Không sai biệt lắm đi thong thả trạng thái như vậy. Thực yêu cầu lực cánh tay cùng eo lực tương đương video ngắn tìm không thấy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.